Chương 1172, ba vị liền đáng giá chút tiền này sao? Mai Chi không vì câu nói này phẫn nộ, ngược lại đối mặt vị này kim nhân cười, chúng ta tự nhiên không chỉ chút tiền này, đại vương ở xa tới ngăn cản thủ hạ, trong lòng nên sớm có quyết đoán. Đã không có ý định làm gì được chúng ta, vậy chúng ta sao không ngồi xuống, đàm luận cái tất cả đều vui vẻ cho mặt mũi còn thăm dò, thì nên trách không được nàng lợi dụng. Đàm luận cái tất cả đều vui vẻ cái này kim chẳng thích, nhìn chằm chằm cái này tại ba người tới nói, tu vi kém nhất nữ tử. Đã như vậy, ngươi trước tiên là nói về nói, ngươi là ai đi hỏi cái này lời nói lúc, hắn ngược lại cũng cẩn thận, đánh cái kết giới. Tại hạ Tam Thiên Thành Tiêu Giao Môn Mai Chi. Mai Chi mỉm cười, tên của ta, đại vương nhất định chưa từng nghe qua, bất quá đồ đệ của ta cái tên, đại vương nên nghe qua. Úc là ai? Một bên Lưu Vũ nghe được Kim Trản hỏi như vậy, trong mắt lóe lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra ý cười. Tô Hồ Ly là ai dạy đi ra? Rõ ràng là vị này nha, có thể nói, Tiêu Giao Môn Lưu Duyệt kia một đời, trừ thân sinh trưởng môn dạy nhiều, chính là vị này xuyên thấu qua Tô Hồ Ly, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, dẫn đạo đại gia nhiều nhất. Tiểu đồ Tô Đạm Thủy. Kim Trản thật đúng là kinh ngạc, Tô Đạm Thủy thành danh trận chiến đầu tiên, chính là đang phi thăng thời điểm, cùng Ẩn Tiên Tông thiếu tông Đổi Thiện Đỏ sức chống lại, nghe nói, tiểu nha đầu mượn Đổi Thiện Đỏ sức lừa bịp Đổi Đức thật không ít đồ tốt. Về sau Tam Thiên thành định thần đan, luyện thể thuốc, nghe nói phía sau đều có bóng dáng của nàng. Mà người này là sư phụ nàng Mai Chi không sợ hắn dò xét, vẫn là cười nhẹ nhàng, sau lưng của ta là Tam Thiên thành. Đại vương phía sau, là An Nhàn Thành, ngài nói, chúng ta có phải hay không có rất nhiều có thế đàm luận? Kim Trản ánh mắt híp híp, ngươi có thể làm được chu không tin ngài có thể hỏi một chút vị này ngôn ngữ mưa văn đạo bạn, hỏi nàng một chút, ta Mai Chi nói, tại cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi nơi đó, có hay không phân lượng? Lưu Vũ cảm thấy có chút hái dị, nàng tổng cảm giác Mai Chi trong lời nói có chuyện, đối nàng thân phận, có thể có chút hoài nghi, khu huynh trưởng yên tâm. Cốc lệnh tắc cùng Lạc Tịch Nhi năm đó gặp rủi ro thời điểm, đều là bị Tiêu Giao che chở. Nói thật lên, các nàng tại vị tiền bối này trước mặt, cũng muốn cố chấp tử đệ lễ. Tử đệ lễ không dám nhận. Mai Chi nhìn qua Lưu Vũ, lúc này không giống ngày xưa, các nàng dựa vào chính mình đi đến hiện tại không dễ dàng. Chỉ là bây giờ, ta không thể không mặt dạn mày dày, để các nàng che chở chúng ta. Lưu Vũ trong lòng cổ quái lớn hơn, trên mặt cũng không dám có một chút khác thường. Mai Chi thử một lần tức ngừng, Kim Trản đại vương, Tam Thiên Thành cùng An Nhàn Thành địa vực khác biệt, sản xuất cũng khác biệt, chỉ cần ngươi có thế xuất ra thành ý, ta nghĩ Tam Thiên Thành nơi đó, cũng có thể xuất ra thành ý ha ha tốt, vậy cứ thế quyết định. Kim Trản cười ha ha một tiếng, một cái đáp ứng. Ba người cũng không thể giết, bỏ qua lại có chút đáng tiếc, nếu thật có thể cùng Tam Thiên Thành phương diện, đạt tới một ít sinh ý, cũng thực là chuyện tốt. Bất quá tại hai nhà chúng ta nói chuyện làm ăn lúc trước, đạo hưu đáp ứng, vì ta luyện thập niên đan, còn giữ lời đi tự nhiên Mai Chi một cái đáp ứng. Hải Bá cùng Triều Trăm chân thân bại lộ tại Tinh La Châu tu sĩ trước mặt, vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, truyền tống trận lại mở khả năng cơ hồ không có. Đã bên ngoài nguy hiểm như vậy, còn không bằng liền ngốc An Nhàn Thành, thuận tiện tiếp xúc đối bọn hắn coi như giữ gìn Lưu Vũ, đem một ít chuyện giải thích rõ ràng. Chậm rãi theo lòng đất lén tới An Nhàn Thành Lưu Duyệt, còn không biết, sự lợi hại của nàng sư bá, đã cho Kim Trản vẽ xong bánh nướng, giúp Tam Thiên Thành đem sinh ý làm được Tinh La Châu. Giao vào thành Tiên Thạch, theo bác môn vào thời điểm, một đám bị đánh tan trí nhớ thành vệ, mang theo đồng bạn thi thể, cu nở dê vào Tây Môn. An Nhàn Thành Thiên Âm Các, đã bị thành vệ cùng một đám màu tóc khác nhau ma tộc trọng binh quản chế, Lưu Duyệt theo bên cạnh đi qua lúc, giống như là hiếu kỳ lữ khách. Ai ai, vì cái gì không cho vào? Các ngươi biết lão phu là ai? Trang bụng vệ lão giả, một mặt kiêu căng, lão phu Tuấn Võ, Tuấn Rộng Rãi là cháu của ta, ta cùng Hoài Di tộc bên ngoài bính đại nhân, còn có bút sinh ý không đàm luận tốt, lầm chuyện, các ngươi chịu trách nhiệm đửa cờ Tô Tở hay sao? Ha, bên ngoài bính hắn cũng dám ở trước mặt chúng ta xưng đại nhân, Hoài Di tộc dẫn đầu ngũ cười lạnh, đừng làm chúng ta không biết các ngươi những này nhân tộc, vì một điểm lợi, ngay cả tổ tông đều có thể bán. Nơi này là Tinh La Châu, các ngươi đã trong này kiếm ăn, thức thời, liền trung thực nghe lời, nếu không vị đại nhân này, Tuấn Võ không phục, ngươi không thể bởi vì mấy người, liền một gậy đổ nhào một thuyền người đi. Mấy người dẫn đầu ngũ hừ hừ, trong khoảng thời gian ngắn, tiên giới tin tức gì đều nhận được, ngươi dám nói chỉ mấy người nếu như không phải Phật Ngô cùng Lưu Yên liên tiếp phát ra cảnh cáo, bọn họ bên này, như thế nào QNZ sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Hắn đảo mắt đám người, hướng lên trên chắp tay, phía trên nói, nhân tộc từ trước đến nay xảo trá, minh tin tức ám tin tức không ngừng, chúng ta QNZ không kia tâm tư, cùng các ngươi chậm rãi tra. Vì lẽ đó, từ giờ trở đi, hai cái thập lục giai đại hoang chưa bắt được trước, thiên âm chúc đối tất cả nhân tộc đóng kín. Ai nhìn thấy đám người sôi trào, Lư Duyệt ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn. Triều Trăm cùng Hải Bá thân phận đặc thù, mặc kệ ở đâu lộ mặt, kết cục hầu như đều là cái này. Vậy nếu là luôn luôn tìm không thấy đâu có người nóng nảy, chả nở dê lẽ lại, chúng ta luôn luôn không thể dùng thiên âm chúc không sai, ngươi nói đúng. Dẫn đầu ngũ cười lạnh, không chỉ Tinh La Châu thiên âm chúc, các ngươi không thể dùng, chính là Tinh La Châu sở hữu truyền tống trận, các ngươi từ giờ trở đi, cũng không thể dùng. Bằng cái gì nơi này là An Nhàn Thành, không phải ngươi ô ô người kia lời còn chưa nói hết, liền bị đồng bạn đem miệng bưng kín. Đã che, vậy liền che tốt rồi. Dẫn đầu ngũ trên mặt có chút dữ tợn, cố chấp ra một quả thất giác phát ra ưu quang lệnh bài, nhìn kỹ, đây là cái gì, đây là ta bảy tộc thiết lệnh. An Nhàn Thành thế nào? An Nhàn Thành không phải ta Tinh La Châu, đừng cho mặt không muốn mặt, chính là Kim Trản, tại bảy tộc thiết lệnh trước mặt, hắn cũng không dám nói như thế. Có hung thú lại như thế nào nên hắn chiếm tiện nghi, hắn đều chiếm, kết quả, đại gia mai phục phi huyên thời điểm, hắn lại làm bản quan. Chính là cùng kỳ, cu nở dê nửa đường bị hô xuống dưới, nếu không hám không pháp bảo đã lại đưa đi hai cái, thế nhưng là cho đến trước mắt, thập lục giai đại hoang thú lông, cũng không phát hiện một cây. Dẫn đầu ngũ đám này cố chấp lệnh tới người, chính là muốn cho Kim Trản cái cầm uy. Lời nên nói, La Hò Tư đã nói, ai lại không phục, vậy liền đem mệnh lưu lại, hướng các ngươi Diêm quân muốn công đạo đi. Hô màu vàng đội quang, mang theo kình phong, nháy mắt biểu tới. Kim Trản hiển nhiên đã nhận được tin tức, trầm mặt nói như vậy, các ngươi là muốn dùng thiết lệnh, tiếp quản ông trời của ta âm các cùng truyền tống trận đi. Kim Trản đại vương ngươi trở về vừa vạn. Dẫn đầu ngũ giả bộ không thấy được hắn mặt lạnh, cu nở dê giả bộ không thấy được theo trên không nhàn nhàn rơi xuống. Cung kỳ, phía trên nói, truyền tống trận cùng thiên âm trúc, đối bản thân ngươi, không hạn chế. Đương nhiên, ngươi phải là còn không phục, có thể hướng bảy tộc trưởng lão đoàn khiếu nại. Dẫn đầu ngũ, đừng cầm trưởng lão đoàn đè người. Kim Trản tiến lên một bước, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi tiếp thu địa bàn của ta, coi như ta tổn thất sao? Ha ha, ngươi không phải Tinh La Châu người sao? Dẫn đầu ngũ ngoài cười nhưng trong không cười, nếu là ta Tinh La Châu người, đương nhiên phải cùng tiến lùi. Lại nói, chúng ta truyền tống trận không vận chuyển, ngươi truyền tống trận, lại có thể hướng nơi đó truyền tống. Tinh La Châu truyền tống trận, cũng không có tiên giới tốt như vậy, nơi này, tất cả đều là định hướng truyền tống. Nói ví dụ, nghĩ theo An Nhàn Thành đến quỷ tộc ta, liền muốn chuyển 12 cái truyền tống trận. Ở trong đó bất kỳ một cái nào không vận chuyển, mặt khác 11 cái, đều phải bị ảnh hưởng. Này thiên âm các đâu, Kim Trản tức giận đến kim mặt đều sâu chút, nơi này chính là gánh chịu ta An Nhàn Thành sở hữu thành vệ, ba thành tiền công. Úc cái này nha, dẫn đầu ngũ hứng hở, nghe nói không được bao lâu, mấy vị tộc trưởng đại nhân, liền sẽ tới đây, đến lúc đó, ngươi hỏi bọn hắn đi. Mấy vị tộc trưởng Kim Trản trong mắt, có chút phức tạp, bọn họ cũng là vì hoang thú mà đến huynh trưởng. Bọn họ có phải là vì đảo ngột mà đến? Lưu Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hoang thú không sai biệt lắm tiện thể đi, thân là có dã tâm một phương thế lực lớn, càng xem trọng hẳn là Lưu Yên tiên tử theo như lời ước chôn tuyệt địa bên trong, có một đống thần thú chuyện. Hơn nữa việc này, hiện tại khiên động khẳng định là người, yêu, ma tam phương sở hữu cao tầng. Nhà mình vị huynh trưởng này, có thể đem đánh xuống thiên hạ, gọi An Nhàn Thành. Hiển nhiên cũng không phải cái quá có dã tâm người. Đại khái cũng chính bởi vì hắn này tấm tính tình, Tinh La vừa nay có thể chứa đựng An Nhàn Thành đi vì đào nột. Kim Trản bộ dạng rõ ràng có chút giật mình, hắn còn chưa đi còn tại ta An Nhàn Thành phạm vi lưu duyệt, hắn không muốn gây, nhưng hung thú đào nột, hắn càng không muốn gây. Huynh trưởng, ngươi hỏi bọn hắn, bọn họ cu nở dê hẳn là không biết. Lưu Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, mấy vị tộc trưởng đại nhân đến. Ta cùng ngươi cùng một chỗ hỏi. May mắn đem Mai Chi ba người, an bài ở bên ngoài trong biệt viện, nếu không đối với cái kia mưu trí siêu tuyệt đào ngột, Lưu Vũ tim lên cực sâu kiên kỵ. Lư Duyệt nhìn xa xa nàng, lạ lẫm cùng quen thuộc càng không ngừng ở trong lòng giao thoa, tế sổ rất nhiều người, nhưng chính là đoán không được, năm đó người quen, có ai sẽ so với nàng cùng quản nhi còn hung tàn. Hô hô cùng kỳ đầu, hướng Lư Duyệt bên này chuyển đến, kia lạnh lẽo hung lệ lại mang cảnh cáo ý vị, để một đám người mang mang lui lại. Lư Duyệt không còn dám nhìn loạn, theo đám người tản ra. Lưu Vũ cảm thấy khẽ động, như có như không nhìn một cái đám người. Vậy được, đến lúc đó, Văn Muội liền bồi ta cùng một chỗ. Kim Trản nhưng không biết, phiền toái thể Lư Duyệt ngay tại cách hắn chỗ không xa, Trương Vũ, đã nơi này đã bị bảy tộc thiết lệnh trình, các ngươi cũng không cần xen vào nữa, từ hôm nay trở đi, gia nhập tuần thành vệ. Là đại vương, trông coi thiên âm các thành vệ, vội vàng chắp tay, sau đó có thứ tự rời khỏi. Mặt khác thông chi các phương, từ giờ trở đi, An Nhàn Thành không khỏi bất luận người nào xuất nhập. Kim Trản cũng không biết là hờn dỗi, vẫn là đau lòng hai nơi ngừng mua bán, mặc kệ vào thành, vẫn là thuê quán, vẫn là ở nhà trọ, đều cho ta thêm trinh gấp 5 lần cung cấp. Là Kim Trản mang theo Lưu Vũ phủi mông một cái đi, nhưng lưu lại một đám có chút ngây người người. Thêm trinh gấp 5 lần cung cấp, thế nhưng là sẽ kéo theo các mặt tăng giá. Nhưng bên ngoài như vậy loạn một số người nhìn nhau một cái, sắc mặt đều có chút đất đai tản ra. Chỉ có Lư Duyệt, ngược lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nàng có tiền, không sợ tiêu xài, liền sợ có tiền cu nở dê hoa không xong. Các phương đều đang quản chế tạo, phải là An Nhàn Thành cu nở dê quản chế ngoại lai tu sĩ, nhưng không cách nào ngốc. Vị đạo hữu này, linh viện như thế nào mướn đi vào phủ thành chủ cái khác ngoại sự đường, Lư Duyệt hướng quản sự chắp tay. Thuê linh viện A quản sự tu sĩ không phải rất nhiệt tình, vừa lấy được tăng giá lệnh, hắn cũng không dám tra ho han ở dê tốt sân nhỏ, thời kỳ phi thường, giá giải có chút cao, giống cái này, tới gần Bắc Khu, kém nhất một tháng cũng muốn 5 ngàn ở tiên thạch. Lư Duyệt tại hắn thả ra trên bản đồ, thấy được 4 cái bất quy tắc khu vực, ở trong đó có rất nhiều điểm đỏ cùng điểm màu lục. Nay đỏ, là có người thuê lại, xanh, là ngươi có thể chọn. Bắc khu tại 5 ngàn ở đến 8 ngàn, đông khu tại 8 ngàn đến 1 vạn 2, nam khu không sai biệt lắm. Kia tây khu đâu, tây khu linh viện phòng trận tốt, một tháng hiện tại tăng tới 3 vạn. Lư Duyệt rất muốn tuyển tây khu, chỉ là làm người không thể quá kiêu căng. Đông khu, đạo hưu giúp ta tuyển cái tốt một chút. Gào to là người có tiền. Quản sự lập tức nhiệt tình đứng lên, vậy đạo hưu xem chỗ này như thế nào, ngón tay hắn một cái rất sáng điểm màu lục. Nơi này cách Đông Nhai không xa không gần, Na Ho bên trong có tĩnh, lưng tựa tường thành, chúng ta thành vệ, mỗi nửa canh giờ, đều sẽ tuần qua bên kia, phương diện an toàn, tuyệt đối có thể bảo chứng. An nhàn trong thành, tuy rằng cấm chỉ thù riêng giết người, có thế mỗi ngày đều có gây chuyện, một cái nữ tu, hắn dò xét nàng, tuy rằng dáng dấp rất bình thường, an toàn đến cùng cu nở dê so với người bên ngoài lại chút. Đi chính là chỗ này. Ha ha. Muốn kêu lên bạn biết, chúng ta này, đều là một năm nhất tô. Quản sự thật sợ nàng lấy không ra nhiều tiền như vậy. Lư Duyệt lấy ra một cái túi lượng đồ, theo trong chữ vật giới chỉ, chuyển tiên thạch vào trong, vậy ta liền trước thuê một năm. Tốt tốt tốt, thần thức thò vào túi chữ vật, phát hiện số lượng đối được, quản sự vẻ mặt tươi cười, lấy ra một cái phía sau đều biết chữ màu vàng ngọc bài, giới thiệu nói, đây là 22 hảo linh viện cấm chế bài, thần thức thò vào. Hữu hiệu nhận chủ một năm sau, nếu không tục kỳ, nó sẽ tự động trở về. Đương nhiên, về sau nó cũng là thân phận của ngươi bài, chỉ cần mang theo nó, ra khỏi thành vào thành, liền không cần lại giao tiền. Đa tạ Lư Duyệt tại chỗ để nó nhận chủ, chỉ là đi ra ngoại sự đường, mới nhớ tới người ta thế mà đều không hỏi nàng tên. Là ma tu địa bàn, người người đều thích dùng giả danh, vì lẽ đó hỏi đều chẳng muốn hỏi sao. Lư Duyệt thở dài. Đem màu vàng ngọc bài dịch đến bên hông, lại một lần nữa vì nàng phiền toái thể chất phiền lòng. Tại Tinh La Châu thực lực vi thượng, có bản lĩnh, nghe nghĩa phụ khẩu khí kia, có thể ở ngoài thành đoạt người khác có sẵn động phủ. Đáng thương, nàng lại chỉ có thể giúp ở trong thành. Hết lần này tới lần khác tới thời điểm, lại không đem như ý gấm đỏ mang theo, nếu không có thể hỏi một chút quốc lệnh tắc, nghĩa phụ có phải là còn tại Tam Thiên Thành nếu như không tại. Nàng có lẽ còn có thể nơi này gặp hắn. Có hắn cái này địa đầu xà, tìm Mai Chi sư bá ba người, hẳn là sẽ không quá người. Nhưng bây giờ Phi Huyên tình huống không ổn định trước, nàng cu nở dê không thời gian đi tìm bọn họ. Lư Duyệt bước chân tăng tốc, càn khôn phòng cũng bị bịt lại, nàng còn không biết, hắn hiện tại thế nào đâu.